Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 317, nhắc lên bốn trận chiến. Mà chính là ở Yakushi Kabuto bởi vì Raigen sự tình mà nổi trận lôi đình thời điểm. Ở một cái sâu thẳm dưới, hiện đầy rậm rạp chằng chịt kết giới. Phòng thủ kiên cố, coi như là một con ruồi đều không bay vào được. Mà chính là ở nơi này trống trải trong kết giới. To lớn ngoại đạo ma tượng ngồi xếp bằng bình tĩnh cuộn mình phong ấn ở nơi này. Bên trong đã trang bị đầy đủ 8 cái vĩ thú. Miễn là chào tạm biệt cửu vĩ hút vào trong đó. Thập vĩ ba sẽ hàng lâm nhẫn giới. Đến lúc đó lấy Uchiha Madara Raigen làm thao túng. Nhẫn giới sẽ không còn địch thủ. Mà lúc này đây, Uchiha Madara đang ngồi ở bên ngoài đạo ma trên tay. Răng rắc sắc mặt hắn làm uế thổ chuyển sinh ký hiệu da thịt bắt đầu bóc ra. Lộ ra nguyên bản hắn làm nhân loại da thịt. Một cỗ ít nhất là uế thổ chuyển sinh thời kỳ gấp 2 trở lên chakra trong nháy mắt từ Uchiha Madara. Trong thân thể phún ra ngoài. Ở cộng thêm trên ngực Senju Hashirama lực lượng. Một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực cũng nhất thời bộc phát ra. Cảm nhận được trong thân thể mình mặt ẩn chứa lực lượng. Uchiha Madara lập tức nhịn không được ha ha cười nói. Ha ha ha ha. Không sai. Có thể cảm thụ được. Lực lượng của ta đang chậm rãi khôi phục. Chakra, nhẫn thuật, thân thể năng lực, toàn bộ đều tại chiều lấy tối đỉnh phong thời kỳ biến hóa. Đồng thời, Uchiha Madara trong hai mắt Raigen cũng hoàn toàn bóc ra. Bóc ra sau đó tạo thành không có một cặp không có con mắt viền mắt. Ngay sau đó, tại thân thể uế thổ chuyển sinh ra thịt hoàn toàn rơi xuống trong nháy mắt. Bành một tiếng, một cổ siêu cường chakra phóng lên cao. Cái này cố như kim thang kết giới nhất thời giống như gặp tập kích một dạng bắt đầu rung chuyển. Ha ha ha ha, đã trở về, lực lượng của ta đã trở về. Như vậy ta có thể tận tình chiến đấu. Madara đại nhân, ngài con mắt, lúc này... Một cái bạch Zetsu từ ngoại đạo ma tượng trong tay từ từ xuất hiện. Hai mắt của hắn, chính là Raigen. Uchiha Madara không chút suy nghĩ trực tiếp chặt xuống cái này bạch Zetsu đầu. Sau đó cầm lấy tóc của hắn đem đầu của hắn nói lên. Đem hai mắt của hắn cho đào xuống dưới. Nhẹ nhàng an trí ở tại chính mình không khí trong hốc mắt. Tiên huyết lập tức ở Uchiha Madara trong hốc mắt không ngừng lan tràn. Uchiha Madara qua lại bỗng nhúc nhích qua một cái chính mình con mắt. Theo sau chính là ở Senju Hashirama trị hết lực dưới tác dụng. Raigen cùng thân thể của chính mình liên tiếp ở tại nổi lên. Tiên huyết, theo hắn gò má chảy xuôi xuống. Uchiha Madara lẻ lưỡi liếm liếm chính mình trên gương mặt tiên huyết. Trên mặt nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười thật to. Thực sự là đã lâu a. Đây chính là mùi máu tươi. Cái này một phần đau đớn. Như vậy ta mới có thể tận tình hưởng thụ chiến đấu a. Hơn nữa, sống lại sau đó, Raigen cũng có thể sử dụng ra vốn là lực lượng. Như vậy, phương pháp chiến đấu có thể ưu nhã một chút a. Xem ra con mắt cùng người dung hợp tốt a. Bỗng nhiên, không gian bị một cái chân vịt biến hóa. Mà từ chân vịt hóa trong không gian. Truyền đến Obito thanh âm, tuy nói Seragon không phải của ta, thế nhưng bồi dưỡng tế bào là của ta. Raigen lực lượng sẽ không thay đổi, càng sẽ không phát sinh bài xích. Uchiha Madara ôm ngực sừng sững ở ngoại đạo ma tượng bên trên. Cái loại này tự tin cảm giác, liền dường như có cả cái thế giới một dạng. Vậy sao, như vậy liền hoàn mỹ a. Yakushi Kabuto ở chỗ này của ta cầm không ít Seragon. Dường như muốn đại lượng sinh sản Raigen. Người không phải ngăn cản hắn sao? Không cần như thế. Uchiha Madara bình tĩnh nói. Loại lực lượng này, há là chính là bọn chuột nhắt có thể chế ra. Hơn nữa, lấy hắn loại trình độ đó, căn bản không xứng chi phối Raigen. Sau đó thì sao hắn sản xuất bao nhiêu Raigen? Hắn thất bại. Nghe vậy, Uchiha Madara phát sinh một tiếng suy chi dĩ tị thanh âm. Bọn chuột nhắt nói cho cùng vẫn là bọn chuột nhắt. Obito, không ngờ tới ngươi và Hắc Zetsu vậy mà lại cùng như vậy úy úy xúc xúc tên hợp tác. Nha, tuy nói là một cái âm hiểm tên, nhưng là của hắn xác thực cho chúng ta cung cấp thật nhiều chiến lược. Hắn uế thổ chuyển sinh bộ đội cộng thêm Bạch Zetsu bộ đội. Đủ để cùng năm nước lớn chống lại. Hành, cũng được. Kế tiếp, phải đi cho cửu vĩ mang theo hạng quyền A. Shiva hành tung nắm giữ sao? Hắc Zetsu, báo cáo Madara đại nhân. Mấy ngày hôm trước ngũ ảnh đi trước Konoha. Chắc là ở tham thảo tác chiến sự tình. Bất quá từ đó về sau, Shiva liền tiêu thất, cũng không biết ở nơi nào. Chiến đấu. Hành Uchiha Madara có chút cười nhạt. Bão đoàn thảo luận. Đó là người yếu mới có thể làm bão đoàn sự tình. Shiva người này không biết làm chuyện nhàm chán như vậy tình. Hắn muốn làm gì? Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái. Cùng Shiva đánh một trận. Hắn minh bạch. Shiva cùng hắn là một loại người. Đồng thời càng thêm cao ngạo. Cường giả sẽ không tụ tập. Cho nên cường giả đều là cô độc. Điều này thật sự là không phù hợp Shiva tác phong. Nha, cũng được. Mặc kệ cái gì chiến đấu. Ở lực lượng tuyệt đối mặt hết thảy vô dụng. Shiva không có xuất hiện. Chúng ta đây đánh liền đến hắn xuất hiện mới thôi à. Uchiha Madara nói xong trong nháy mắt. Đang ở ngoại đạo ma tượng trước mặt. Từ trong lòng đất, rậm rạp chẳng chịt hiện ra vô số Bạch Zetsu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Dường như nhìn không thấy phần cuối. Số lượng tổng cộng 10 vạn Bạch Zetsu bộ đội. Cùng với làm vì tiên phong uế thổ chuyển sinh nhẫn giới từng cái thời kỳ cao thủ chiến lược. Nhẫn đao nhóm thất kiếm. Salamander Hanzo. Kim Ngân huynh đệ. Bạo độn ninja thú. Trước độn ninja Pakura. Chiyo bà bà. Konoha Sarutobi Asuma các loại. Chờ. Một đám cao thủ. Cùng với Orochimaru bồi dưỡng Kimimaro các loại. Chờ. Còn có cũng là bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà hy sinh Akatsuki chúng vị cao thủ nhóm. Đồng thời. Trọng yếu hơn chính là, liên tiếp ở ngoại đạo ma tượng ở trên, cùng trong đó 8 cái vĩ thú liên tiếp Jinchuriki nhóm, ra khỏi nhất vĩ Sukaku Jinchuriki Gara cùng với cửu vĩ Jinchuriki ở ngoài. Còn lại vĩ thú toàn bộ hội tụ đầy đủ hết, Nibi nhị vị mộc hữu người, Sanbi Yagura, tứ vĩ lão tử, Gobi tiểu đội, Rokubi bọt biển, Nanabi phong. Tuy nói tổn thất các đời ảnh nhóm cùng với đệ nhất Hokage Senju Hashirama cái này nhẫn giới chi thần. Thế nhưng còn thừa lại sức chiến đấu đã đủ để cho cái này nhẫn giới nhức đầu. Uchiha Madara ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới chậm rãi thăng đằng nhi bắt đầu. Hắn đen nhánh hai mắt biến thành tà mị Raigan. Cái này một đôi mắt, dường như xem thấu tương lai. Thấy được hắn đánh bại Shiva. Sau đó trở thành thập vĩ Jinchuriki chàng cảnh. Hiện tại, còn kém cửu vĩ nữa à? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.